Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, Scarlett Johansson. Tuy nói chỉ là WMA dưới cờ một cái phổ thông người đại diện, Scott Lambert lại biết được Linda Vargas đại danh đỉnh đỉnh, lúc này bị Linda hô đến một bên. Nam tử trong ánh mắt đã mang theo một chút khó có thể ức chế hưng phấn. Chủ động hỏi, Vargas nữ sĩ, cái này, có chuyện gì không? Linda vốn là đang đánh giá nam tử bên cạnh tiểu cô nương. Nghe vậy ngẩng đầu mắt nhìn vị này người đại diện. Xác nhận nói, Scott Lambert, há, đương nhiên, thật không nghĩ tới Vargas nữ sĩ vậy mà biết ta. Scott Lambert càng thêm ngoài ý muốn cùng kích động. Nói vội vàng móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Linda. Vargas nữ sĩ. Đây là ta danh thiếp. Linda tiếp nhận danh thiếp ngắm mắt. Vừa nhìn về phía ánh mắt nghi ngờ bên trong mang theo vài phần nóng lòng muốn thử tiểu cô nương. Đưa tay tới nâng lên nữ hài cái cằm. Cười một cái cho ta xem một chút. Vẫn là Lolita tiểu cô nương nghe lời lộ ra một cái ngại ngùng. Nụ cười. Linda lắc đầu. Buông ra chút. Nữ hài thoáng nhếch môi. Sau đó lộ ra một đôi khó coi tiểu răng cửa. Nàng hiển nhiên cũng biết điểm này. Vô ý thức muốn rủ xuống đầu. Cái cằm lại bị trước mặt nữ nhân đầu ngón tay nhẹ nâng. Biểu lộ vô sự tự thông địa chuyển vì đáng thương. Linda nhìn lấy nữ hài biểu lộ biến hóa. Chỉ là cười cười. Đối bên cạnh Scott Lambert nói. Gần đây cho nàng an bài một lần hàm răng uốn nắn a. Mặt khác, đi theo ta. Nói quay người hướng biệt thự phương hướng đi đến. Ẩn ẩn minh bạch một chút cái gì, Scott Lambert hai mắt tỏa ánh sáng. Vội vàng tỏ ý tiểu cô nương đuổi theo. Ba người xuyên qua đám người. Tiến vào biệt thự. Rất mau tìm đến chính ở đại sảnh một góc trên ghế salon nói chuyện phiếm mấy người. Scott Lambert nhìn sang. Đều là trước kia chỉ có thể nhìn mà thèm đại gia. Robert Redford. Brian De Palma. Al Pacino. Tim Robbins. Michelle Pfeiffer. Susan Sarandon, đến mức vị này người đại diện trong lúc nhất thời liền chủ động tiến lên bắt chuyện dũng khí đều không thể nâng lên, bất quá, chư vị đại gia tại Linda Vargas trước mặt lại một chút kiêu ngạo đều không có. Mọi người thân thiện chào hỏi, Michelle Pfeiffer còn chủ động đem vị trí của mình nhường lại cho Linda. Linda không có khách khí. Ngồi xuống về sau mới tỏ ý cái nào đó đồng dạng có chút co quắp tiểu cô nương tiến lên. Đối Robert Redford nói, Bob, người ngay tại chu bị cái kia bộ mã ngữ giả không phải thiếu hụt một cái tiểu nữ hài sao? Đây là tư gia lệ, có lẽ có thể cho nàng thử một chút. Simon đều đối nàng thật coi trọng đây. Nghe Linda nhắc lên Simon, mọi người đều đem ánh mắt rơi vào tiểu cô nương trên thân. Linda cũng hợp thời nhắc nhở, tuy nói tuổi nhỏ lại một chút không hồ đồ nữ hài rất nhanh kịp phản ứng. Chủ động hô người, Redford tiên sinh, người tốt, ta gọi Scarlett Johansson, năm nay 12 tuổi, vừa mới biểu diễn Unable. Ta còn tại Warner một bộ chí mạng bẫy dập bên trong diễn qua Sean Connery tiên sinh nữ nhi. Hào phóng hài tử luôn luôn lại càng dễ làm người khác ưa thích. Huống chi vừa mới Linda một câu Simon đều nhìn kỹ cô bé này. Một đám đại gia đều lộ ra vẻ mặt ôn hòa. Robert Redford nghe nữ hài tự giới thiệu. Cười lấy lại hỏi một vài vấn đề. Thì quả quyết biểu thị có thể dành thời gian cho nàng an bài một trận chính thức thử sức. Còn căn dặn một fan nữ hài nên như thế nào chuẩn bị. Đọc một điểm mã ngữ giả nguyên tắc loại hình. Đơn giản tán gẫu qua vài câu. Linda chủ động đứng dậy, mang theo tiểu cô nương cùng người đại diện rời đi, lần nữa đi vào hậu viện, theo đi ngang qua trong tay người hầu bàn lấy một ly rượu đỏ. Linda nhấp một miệng, đi vào một chỗ người ít bồn hoa một bên đứng vững. Đối dập khuôn từng bước theo tới hai người nói, mã ngữ giả là năm ngoái xuất bản một bộ dễ bán tiểu thuyết. Bob rất ưa thích cố sự này, dự định tự biên tự diễn. Trước mắt đã từ Daenerys Picture đã được duyệt. Bên trong tiểu nữ hài Grace nhân vật phần diễn rất trọng yếu. Bởi vậy đây chỉ là một lần thử sức cơ hội. Nếu như Tư Gia Lệ tại thử vai quá trình bên trong biểu diễn không đạt tiêu chuẩn, Simon đều sẽ không đáp ứng. Cho nên, các ngươi tiếp xuống tới nghiêm túc chuẩn bị. Lại cũng là chờ ta thông báo thử sức thời gian. Scott Lambert liên tục đáp ứng. Hơi chút do dự, cuối cùng nhịn không được. Thử dò xét nói. Vargas nữ sĩ, người vừa mới nói. Westeros tiên sinh, ân, đối Scarlett rất xem trọng. Linda không có trả lời. Chỉ là ánh mắt có thâm ý xem Lambert liếc một chút. Móc ra bản thân bóp ra. Tuyển một tấm danh thiếp đưa tới. Nói ra, phía trên là phòng làm việc của ta dãy số. Scott, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Nếu như không là cái gì cùng Tư Gia Lệ có quan hệ sự tình, không nên tùy tiện gọi cú điện thoại này. Trước mắt nữ nhân không có trực tiếp trả lời. Scott Lambert lại là triệt để rõ ràng. Cố tự trấn định địa tiếp nhận danh thiếp. Lại liên tục bảo đảm nói. Vargas nữ sĩ, người yên tâm. Ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt Scarlett. Linda khẽ gật đầu. Lại chuyển hướng tiểu cô nương. Thân thủ xoa xoa nha đầu đầu. Nói khẽ, may mắn vật nhỏ. Nói xong cũng quay người rời đi. Từ đầu đến cuối không có qua giải thích thêm. Bất quá, Linda xác định vị này người đại diện cũng đã hiểu được. Nói đến, thực chính mình lão bản cũng không có đối vừa mới tiểu cô nương tỏ vẻ ra là quá nhiều hứng thú. Chỉ là tại lúc trước tuyển nhân vật quá trình bên trong ngẫu nhiên đề cập qua vài câu. Còn tự thân xác định đem nhân vật cho tiểu cô nương. Bất quá, thái độ cuối cùng khác biệt. Linda cũng là nhớ ở trong lòng. Có thể nhiều năm như vậy tại chính mình lão bản bên người vững vàng chiếm đóng vị trí của mình. Linda tiến tới là đúng nào đó người tâm tư thời khắc phỏng đoán. Nào đó một số chuyện. Lặng lẽ giúp chính mình lão bản an bài một chút. Tổng sẽ không sai. Tuy nhiên nha đầu hiện tại rất nhỏ. Nhưng Linda cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Không nói đến chính mình lão bản một mực rất có chừng mực. Chỉ nói hắn lúc này cầm giữ có quyền thế. Dù là thật quá giới một chút. Cũng không đáng kể chút nào. Nào đó một số chuyện tại Hollywood dù cho không nói phổ biến. Cũng không có chút nào tính toán hiếm thấy. Cái này thực là cái thứ hai. Lúc trước ám ảnh kinh hoàng 2 ở nước Anh quay chụp. Cũng có một cái tiểu cô nương bị chính mình lão bản nhìn lên. Tên là Keira Knightley, đều là không tệ bại hoại. Bởi vậy cũng bị Linda lặng lẽ an bài. Nhìn qua Linda Vargas rời đi bóng người. Scott Lambert thoáng tưởng tượng một chút chính mình ánh sáng tiền cảnh. Nụ cười trên mặt thu đều thu lại không được. Lại nhìn thân thể biên nha đầu. Đây quả thực là chính mình cứu tinh. Tuy nhiên a, điểm nhỏ, nhưng cái này lại như thế nào? Dù là trong ngắn hạn không thể trực tiếp theo tiểu nha đầu trên thân thu hoạch được cái gì tiền lãi. Chỉ là bằng vào vừa mới Linda Vargas lưu lại danh thiếp. Hắn tiếp xuống tới liền có thể nếm thử đào góc một số danh khí không tệ khách hàng đến chính mình. Danh nghĩa, tin tưởng vừa mới nữ nhân kia cũng tổng không có thể làm cho mình trắng làm bảo mẫu. Cũng nên cho chút chỗ tốt. Đây chính là cơ hội. Thoáng tính toán một phen. Scott Lambert hạ quyết tâm. Gặp thân thể biên nha đầu cũng hiển nhiên minh bạch cái gì giống như mở to một đôi con mắt màu xanh. Lục nhìn qua nàng. Đưa tay muốn học lấy Linda Vargas vừa mới như thế vỏ một chút nha đầu đầu. Cánh tay vung lên lại vô ý thức thu hồi. Hiện tại cái này là bà cô nhỏ. Đến cung cấp. Sau đó lộ ra ôn hòa cười. Đối tiểu cô nương nói, Scarlett, chúng ta thương lượng một chút, sự kiện này không nói cho mụ mụ ngươi. Thế nào, nữ hài trong mắt đi loanh quanh, nói ra, liên quan tới Simon Westeros thích ta sự tình. Có thích hay không sự kiện này, Scott Lambert còn thật không xác định, rốt cuộc Westeros bên người nhiều nữ nhân như vậy, mà cô nàng này còn như thế nhỏ. Căn bản không phù hợp nghe đồn bên trong Simon Westeros khẩu vị. Bất quá, có thể xác định là tiểu nha đầu tâm lý cái gì đều hiểu. Như vậy cũng tốt làm nhiều. Bởi vậy gật đầu nói. Đúng vậy a, nếu như ngươi muốn thành làm ngôi sao lớn. Sự kiện này tốt nhất giữ bí mật. Bởi vì mụ mụ ngươi có thể sẽ đem sự tình làm hư. Tiểu cô nương hơi chút nghĩ tới. Thì gật gật đầu. Tốt a, Scott, bất quá, như thế tới nói, chỉnh răng sự tình nên làm cái gì? Rất đơn giản, liền nói là mã ngữ giả phía tài trợ yêu cầu. Nữ hải gật gật đầu, chỉ là lại nói, thế nhưng là, hàm răng uốn nắn phẫu thuật cần phải rất quý a. Mẹ ta khẳng định chi trả không nổi. Cái này không là vấn đề. Chúng ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Một lớn một nhỏ thương lượng một phen. Rất nhanh cầm định chủ ý. Vui mừng ngoài ý muốn để cho hai người đối party hào hứng cũng nhạt rất nhiều. Bên này rốt cuộc không phải hai người bọn họ cái tiểu nhân vật phạm vi. Lại mang không đến nửa giờ. Liền sớm rời đi. Scarlett Johansson ở tại San Monica Nam Bộ Hải Dương công viên khu. Người đại diện lái xe đưa nữ hài về đến nhà. Thời gian là hơn 9 giờ. Melanie Sloan mở cửa, nhìn đến vui sướng bổ nhào vào trong lồng ngực của mình nữ nhi. Vội vàng ôm lấy, vừa nhìn về phía đứng ở ngoài cửa người đại diện. Scott, thật sự là làm phiền ngươi. Nói xong ôm lấy nữ nhi hơi hơi nghiêng người. Mời tiến đến ngồi một chút đi. Không sao, đây là ta phải làm. Đúng lúc còn có chuyện muốn nói. Nghe đến Melanie mời, Scott Lambert mỉm cười chào hỏi đi vào cửa. Đây là một tòa Los Angeles thường thấy hai tầng nhà trọ lầu 2. Vốn cũng không lớn, một nhà năm miệng ăn chen trong phòng khách nhất thời càng lộ vẻ chen chúc. Người đại diện đại khái biết được cái này một nhà tình huống. Melanie Sloan là một cái đơn thân mẫu thân, đã từng trà trộn New York giới điện ảnh. 2 năm trước cùng trượng phu ly hôn, vì mấy đứa bé diễn nghệ sự nghiệp phát triển chuyển đến Los Angeles. Thường ngày chỉ dựa vào việc vặt cùng trượng phu thanh toán nuôi dưỡng phí quá sống. Nói đến, loại chuyện này tại vòng tròn bên trong đặc biệt thường thấy. Độc thân ly dị mẫu thân, chính mình ngôi sao mộng sụp đổ chuyển di ký thác, hoặc là hy vọng con gái thành danh cải biến cuộc đời mình. Sau đó mang theo hài tử chỗ ở nhỏ hẹp tại Los Angeles chăm chỉ không ngừng địa tìm cơ hội. Bên trong điển hình nhất cũng lớn nhất tràn ngập tranh luận. Không thể nghi ngờ thì là năm đó Brooke Shields mẫu thân. Bất quá, cái này chủ yếu vẫn là Brooke Shields về sau thành danh duyên cớ. Vòng tròn bên trong vì để hài tử trở nên nổi bật. Đừng nói giống Brooke Shields mẫu thân như thế đưa 10 tuổi nữ nhi đi đập ảnh nút. Càng thêm khác người sự tình đều nhiều không kể xiết, chỉ là người bình thường không được biết thôi. Scott Lambert cũng là xem ở New York người quen giới thiệu trên mặt mũi mới ký Melanie Sloan. 4 đứa bé bên trong 3 cái. Hắn vốn là càng nhìn kỹ tư gia lệ tỷ tỷ Vanessa cùng Kaka Adrian. Không nghĩ tới, lại là lớn nhất không coi trọng tiểu cô nương ngoài ý muốn cho hắn lớn nhất kinh hỉ. Làm Scott vào cửa. Vốn là thò đầu ra nhìn mặt khác 3 đứa hài tử cũng ảo ảo bắt chuyện. Scott Lambert kiên nhẫn chào hỏi. Vô ý dò xét Vanessa Johnson. Nữ hài năm nay 16 tuổi. Là 4 đứa bé bên trong lão đại. Tướng cao hơn thân thể không đến 1m6 mẫu thân. Đại khái kế thừa phụ thân gen thiếu nữ thân cao đã 175cm. Mà lại khuôn mặt muốn so muội muội tư gia lệ rất đẹp mắt nhiều. Thậm chí có loại siêu mẫu bại hoại tiêm chất. Đáng tiếc Hollywood xưa nay không thiếu xinh đẹp nữ hài. Dù cho có trà trộn giới điện ảnh mẫu thân tự mình điều giáo, Vanessa Johnson vô luận là tư chất vẫn là cơ hội đều so muội muội kém quá nhiều. Bất quá, lại nhìn vẫn là gầy gò nho nhỏ tư gia lệ. Người đại diện nội tâm một ít ẩn ẩn suy nghĩ chợt lóe lên. Scott Lambert ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Tiếp nhận Vanessa ân cần đưa qua một chén nước, lễ phép uống một ngụm, gặp tư gia lệ đã không kịp chờ đợi cùng mẫu thân mình nói lên mã ngữ giả sự tình cùng với. Melanie Sloan vừa mừng vừa sợ lại khó có thể tin nhìn qua. Cười lấy gật gật đầu. Đúng, chúng ta tối nay nhìn thấy Redford tiên sinh. Đây là hắn sắp tự biên tự diễn lại một bộ phim mới. Từ Daenerys Entertainment đầu tư, mà lại. Dựa theo, một vị tuyển nhân vật người phụ trách thuyết pháp, lần này là một cái phần diễn rất nặng nhân vật, nếu như có thể diễn tốt, Scarlett nhất định có thể trở thành lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất ngôi sao nhỏ tuổi. Melanie, Sloan ôm lấy nữ nhi, suy nghĩ một chút nói ra. Mã Ngữ Giả, ta giống như nghe nói qua. Năm ngoái xuất bản một bộ dễ bán sách, chỉ là còn không biết nội dung. Đúng, Scott, Scarlett xác định cầm tới nhân vật sao? Còn không có, cần muốn tiến hành thử sức. Scott nói, gặp Melanie Sloan lộ ra thất vọng biểu lộ. Lại bổ sung, có điều, đã chúng ta bị tuyển nhân vật người phụ trách tự mình dẫn tiến cho Redford tiên sinh. Party phía trên trò chuyện còn vô cùng vui sướng. Scarlett hy vọng rất lớn. Chỉ cần tiếp xuống tới chuẩn bị cẩn thận. Đầu tiên chính là muốn nhìn một chút Mã Ngữ Giả tiểu thuyết. Mặt khác, vị kia tuyển nhân vật người phụ trách còn kiến nghị Scarlett làm một chút hàm răng uốn nắn phẫu. Thuật, Melanie Sloan nghe đến đó. Lại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hàm răng uốn nắn, loại giải phẫu này cần phải rất quý a. Ta chỉ sợ, đúng, Scott, nếu như có thể cầm tới nhân vật, lần này Scarlett Cassie đại khái có thể có bao nhiêu? Khẳng định đầy đủ Scarlett làm uốn nắn. Bất quá, dù cho cầm tới nhân vật, Cassie trong ngắn hạn khẳng định cũng vô pháp tới tay. Scott nói, tựa hồ do dự dưới, lại dò xét bộ này đơn sơ cho thuê nhà trọ. Cuối cùng nói, như vậy đi, Melanie, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dùng chính mình danh nghĩa vay một khoản tiền cho các ngươi mượn. Tương lai tư gia lệ cầm tới Cassie. Còn ta là được. Cái này. Chấm ngoặc kép. Melanie Sloan lại là chần chờ. Nàng không hiểu người đại diện vì cái gì đột nhiên hảo tâm như vậy. Mà lại. Còn có chút bận tâm chính mình chả không nổi. Rốt cuộc nước Mỹ nha sĩ là nổi danh quý. Một lần uốn nắn phẫu thuật. Ít thì mấy ngàn USD. Nhiều thì thật sự là không có gì hạn mức cao nhất. Đến mức ở quốc gia này, khắp nơi thông qua hàm răng tốt xấu có thể phán đoán một người xuất thân giai cấp. Đang do dự, cảm nhận được nữ nhi nắm lấy cánh tay mình lắc a lắc. Melanie Sloan rất nhanh mềm lòng. Thiếu nợ thì thiếu nợ đi. Chỉ cần nữ nhi có thể thành danh, nhất định có thể nhẹ nhõm kiếm về tới. Coi như, nếu không để phụ mẫu hoặc chồng trước cứu cấp. Cầm định chủ ý, Melanie Sloan đối người đại diện gật gật đầu, cũng không quên lưu cái tâm nhãn. Hy vọng nữ nhi tham diễn cái kia bộ phim mặt mày càng nhiều hơn một chút lại nói. Bằng không, có thể không làm cái gì phẫu thuật vẫn là không làm. Người đại diện chỉ là muốn để nào đó tiểu cô nương thiếu chính mình một phần nhân tình. Đương nhiên không thèm để ý những chi tiết này. Gật đầu đáp ứng. Lại bắt đầu kỹ càng cùng Melanie trò chuyện lên tiếp xuống tới nên làm cái nào chuẩn bị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.